Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, biến cố không ngừng. Ngày hôm nay hai canh, đừng mất công sức rồi. Phương Bình nhìn Thương Miêu đang cố gắng phá cửa, khẽ cười nói, tiết kiệm điểm khí lực. Cánh cửa này phá 9 lực lượng cũng chỉ là đánh vỡ một cái lỗ nhỏ. Nào có đơn giản như vậy bị người ta đánh vỡ. Mèo ô, Thương Miêu rên rỉ, tên lừa đảo, ngươi muốn chết rồi. Đúng đấy, muốn chết rồi. Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười. Cười cười, nhẹ giọng nói, chết kỳ thực cũng không có gì đáng sợ. Đương nhiên, ta cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người. Phương Bình dừng một chút, nhìn về phía tứ phương. Kỳ quái nói, trước đánh vỡ cửa, phía sau có đại lượng năng lượng. Nhưng hiện tại chúng ta nếu ở sau cửa thế giới, vì sao không thấy? Thế giới này, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Phương Bình đã hiểu ra, thế giới sau cửa này, so với hắn mong muốn còn muốn phức tạp. Chỗ này, có lẽ còn có một chút chỗ đặc thù. Trước những năng lượng kia đây, lực lượng khí huyết đây, đều không rồi. Vẫn là nói, cửa dường như một bức tường. Những thứ đó đều ở trong bức tường. Thương Miêu không mở ra khí huyết chi môn. Phương Bình không ngạc nhiên chút nào. Mèo này mạnh hơn, cũng không hy vọng đánh vỡ cánh cửa mà phá 9 đều khó đánh nát này. Đi, mèo lớn, tìm xem những khác lối thoát. Nhìn có thể hay không tìm tới những năng lượng kia vị trí. Nếu như có thể tìm tới, rèn đúc lực lượng tinh thần, người mèo này cũng có thể trở thành trước không có người sau cũng không có người lực lượng tinh. Thần hoàng giả, Thương Miêu lực lượng tinh thần rất mạnh mẽ. Bất quá đến Thương Miêu mức này, liền là mạnh mẽ, cũng khó có thể vận dụng đến trên thực chiến. Bất quá lại lớn mạnh một chút. Mèo này có lẽ có hy vọng lực lượng tinh thần chứng đạo. Thương Miêu, mèo ô, một tiếng. Nó không muốn đi tìm. Nó đã nghĩ đánh vỡ cánh cửa này về nhà. Phương Bình bóng người tiêu tan hơn nửa. Dù cho không ngừng dùng bản nguyên khí bổ sung, giờ khắc này cũng không cách nào ngưng tụ thực thể. Phương Bình không quản nó, kéo mèo lớn đuôi, không cho nó tiếp tục chảo cửa. Chảo vô dụng, kéo Thương Miêu đi ở trong vũ trụ mênh mông này. Phương Bình đã không nhìn thấy Phương Nhược Băng ngôi sao kia. Phương Bình bỗng nhiên nói, trước cái tay kia, từ đâu đến, là bên ngoài vẫn là nội bộ. Nội bộ lời nói, đại biểu chỗ này có người. Bên ngoài, đại biểu người kia có thể tiến vào thế giới này. Phương Bình nói xong, tiếp tục nói, thế giới này, bốn đạo cửa chặn lại rồi đường đi. Dù cho hoàng giả, muốn vào đến e sợ cũng phải thông qua bốn cánh cửa tiến vào. Nói như vậy, trước ra tay vị kia, nếu không ở thế giới này, nếu không, khống chế một cánh cửa. Thương Miêu vô cùng đáng thương nhìn hắn, không biết rõ Phương Bình lúc này vì sao còn muốn nói những thứ này. Phương Bình nhưng là cực kỳ lý trí, phân tích nói, mèo lớn, trước Trấn Thiên Vương bọn họ nói, đấu cùng thần hoàng có thể giáng lâm. Điều này đại biểu bọn họ có lẽ không khống chế cửa. Hơn nữa có thể giáng lâm. Vậy biết đâu không ở trong không gian bên này. Vùng không gian này không dễ như vậy giáng lâm. Lại nói cách khác, trước ra tay vị kia, không hẳn chính là thần hoàng. Thương Miêu vẫn là mơ hồ. Giờ khắc này cũng không còn dục Phương Bình rời đi. Bởi vì, hình như thật vô pháp rời đi rồi. Giờ khắc này, Phương Bình có việc muốn bàn giao. Thương Miêu cũng chỉ đành lắng nghe. Cửu Hoàng Tứ Đế, kỳ thực không ngừng 13 vị cường giả này. Còn có mở ra bản nguyên người kia. Còn có Trấn Thiên Vương Sư Phụ Dương Thần. Phương Bình cười nói, chúng ta đều là dễ dàng quên mấy vị này. Trên thực tế, trong bóng tối ẩn núp cường giả, có lẽ vượt qua 15 vị. Vương Nhược Băng là thần hoàng môn nhân giao cho Long Biến. liền nhất định là thần hoàng ở bố cục. Vậy cũng chưa chắc, Thương Miêu bỗng nhiên nói, ngươi không phải nói, đều cho đánh chết, như vậy không phải không cần phân tích sao? Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt rồi. Bỗng nhiên nhìn về phía mèo lớn, mèo này một câu nói, quả thực chắn chính mình vô pháp phản bác a. Đúng đấy, hắn hiện tại phân tích đến phân tích đi, kỳ thực là muốn đem cửu hoàng tứ đế làm một cái phân chia. Người nào khả năng là kẻ địch, người nào có hy vọng lôi kéo, có thể bị mèo vừa nói như thế. Phương Bình không nhịn được cười nói, Linh Hoàng còn ở trong đó đây. Vậy thì không đánh tên béo, đem những người khác đều đâm chết. Kia nếu là Linh Hoàng cũng tham dự bố cục đây. Thương Miêu rơi vào trong xoắn suýt, thầm nói, vậy nếu không đánh nàng bộ mông. Phương Bình lườm một cái, mèo này kiến nghị mãi mãi cũng là như thế vô căn cứ. Phương Bình cũng không lại phân tích những việc này, Thương Miêu nếu như có thể trở lại, vừa nói, lão Trương bọn họ cũng có thể phán đoán ra một vài thứ đi ra. Chờ chết cũng không phải Phương Bình phong cách. Giờ khắc này Phương Bình tuy nói biểu hiện nhẹ như mây gió, nhưng cũng không nghĩ liền như thế không công chết rồi. Dù cho thật muốn chết, hắn Phương Bình cũng không thể chết được như thế vô thanh vô tức. Khi còn sống huy hoàng, chết rồi hắn cũng phải huy hoàng. Nếu không phải là có chút kiêng kỵ, sợ liên lụy Thương Miêu, giờ khắc này Phương Bình có lẽ căn bản sẽ không tìm cái gì lối thoát, lãng phí thời gian. Trước hắn có lẽ căn bản là không sẽ rời đi Vương Nhược Băng bản nguyên không gian, mà là nghĩ biện pháp làm chút gì, thậm chí trực tiếp phá hủy ngôi sao kia, để một ít người kế hoạch thất bại. Bất quá giờ khắc này Thương Miêu vẫn còn, Phương Bình vẫn là từ bỏ những kế hoạch này. Hắn chết rồi, Thương Miêu chưa chắc sẽ chết. Đến mức này, hà tất kéo mèo này đồng thời chịu chết. Hắn nếu là thật phá một ít người kế hoạch, những người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Thương Miêu. Huống hồ, cũng chưa chắc có thể phá rồi. Phương Bình hít sâu một hơi, dù cho bản nguyên thể không cần hấp khí, đem trong lòng một ít không cam lòng cùng sao động đè xuống. Phương Bình tư duy cấp tốc vận chuyển, mở miệng nói, những môn hộ này đều là sau đó mới chế tạo. Ban đầu, trong thế giới bản nguyên cũng không có cửa. Nếu không có cửa, vậy vì sao phải ở đây chế tạo bốn cánh cửa, phong tỏa vùng bản nguyên vũ trụ này? Vì sao? Thương Miêu theo xin hỏi, nó không biết. Phong tỏa nghiêm mật như vậy, trước nói là vì để cho bản nguyên võ giả càng tốt hơn đi bản nguyên đạo. Cửu hoàng tứ đế là công thần, vì giảm thiểu bản nguyên võ giả tự bạo xác suất. Hiện tại ta ngược lại thật ra không quá tin tưởng rồi. Phương Bình cười nói, chỗ này nhất định có bí mật. Không chỉ là trước bí mật, còn có cái khác bí mật. Nếu là chỉ là vì liên tiếp những đại đạo kia, kỳ thực cũng không cần thiết rèn đúc những môn hộ này. Mèo lớn, nhìn ra rồi sao? Bốn cánh cửa này có phải là càng như là tường thành, lao tù? Thương Miêu gật đầu, theo Phương Bình lại nói là được rồi. Giờ khắc này, Thương Miêu rất bi quan. Tên lừa đảo muốn chết, nói cái gì chính là cái đó đi. Kia chỗ này là vì khốn người, vẫn là khốn vật, hay hoặc là thẳng thắn là nhốt lại chân chính đại đạo? Thương Miêu gật đầu, tuy rằng không hiểu Phương Bình nói cái gì, bất quá cảm thấy rất lợi hại. Này đã đủ rồi, ngươi mèo này. Phương Bình cũng là bất đắc dĩ, ta nói cái gì ngươi đều gật đầu, căn bản không có cách nào cho ta cung cấp dòng suy nghĩ, thật vô căn cứ. Không quản hiện tại người tu đạo là thật hay giả, ta cảm thấy phía trước một đoạn e sợ vẫn là thật. Nếu không phải là như thế, vạn năm trước cửa không rèn đúc trước, mọi người tu đạo lẽ nào đều là giả? Phương Bình tiếp tục nói, nói như thế, khả năng chỉ có phía sau đạo mới là giả đạo. Giả Vậy biết đâu chân chính đạo liền ở sau cửa thế giới. Thương Miêu lại lần nữa gật đầu. Có đạo lý, sở dĩ đánh vỡ ba đạo hư môn sau, có lẽ hay là muốn đi chân chính đạo mới có thể thành hoàng. Chấn Thiên Vương đánh vỡ hai đạo hư môn, trước cùng hoàng giả giao thủ, xem ra đúng là chiếm không ít tiện nghi, nhưng nhân hoàng không hẳn dùng toàn lực, thêm vào nhiều như vậy phá tám, lại mới có thể chống đỡ một vị hoàng giả. Hoàng giả cùng bọn họ chênh lệch vẫn là rất lớn. Hoàng giả, thật chỉ là mới vừa phá chín sao? Vậy cũng chưa chắc đi. Hoàng giả vì sao có thể mạnh như vậy? Năm xưa, những người này cũng chỉ là cùng sơ võ phá tám giao thủ. Bất phân thắng bại, may mắn chém giết sơ võ phá tám. Lúc này mới chứng đạo hoàng giả. Chênh lệch, kỳ thực sẽ không có lớn như vậy. Dựa theo Chấn Thiên Vương cách nói, tất cả những thứ này chính là ở bước cuối cùng, mà ta hiện tại cảm thấy, phá nát ba đạo hư môn, liền là ngươi phá chín, cũng chưa chắc có hoàng giả mạnh như vậy, hư môn thành hoàng vô căn cứ, ta nhìn, còn phải đánh vỡ cánh cửa chân chính, mới có thể thành hoàng, bởi là chân chính đạo, ở sau cửa, đối với Thương Miêu mà nói. Phương Bình nói, tổng kết lại liền bốn chữ, bất minh giác lệ, cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ, nhưng hiện tại nói những thứ này, vô dụng, tên lừa đảo còn không nghĩ biện pháp sao? Phương Bình trong đầu, từng cái manh mối hội tụ, bỗng nhiên nói, mèo lớn, có lẽ chúng ta nhìn thấy thế giới, không hẳn chính là chúng ta nhìn thấy toàn bộ chỗ này. Có lẽ không ngừng một tầng này, mà là tứ trọng thiên địa, khí huyết, tinh thần, sinh mệnh, năng lượng, chúng ta giờ khắc này vị trí, có lẽ chỉ là trong đó nhất trọng thiên, khí huyết thiên địa, nếu là ta suy đoán chính xác, kia tương tự với Vương Nhược Băng ngôi sao, hẳn là có bốn viên, khả năng cũng không phải đều ở tầng thiên địa này, mà là phân bố ở tứ trọng thiên địa. Ồ, Thương Miêu trả lời một câu, tiếp tục nhìn Phương Bình, sau đó thì sao? Phương Bình không quản nó, lẩm bẩm nói, ta từng ở Ngộ Đạo Nhai, từng thấy một màn. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía hư không này, nhìn về phía vũ trụ này, nhìn về phía thế giới cửa này, nói mê vậy nói, ngày đó, vị kia ngôi sao bản nguyên phá nát, ta không nhìn kỹ. Nhưng hôm nay xem ra, có phải là liền ở đây phá nát ngôi sao bản nguyên của hắn? Sau cánh cửa này thế giới, phải chăng là hắn năm đó chứng đạo bản nguyên địa phương? Chỗ này, còn có bí mật, Thương Miêu trước còn rất bi thương. Giờ khắc này bị hắn nói đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy đầu căng đau. Bi thương đều biến mất bảy phần, mơ mơ hồ hồ nói. Há? Sau đó thì sao? Ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt, mèo lớn, ngươi thành thục điểm đi. Ta đang ở vạch trần 30.000 năm qua bí mật lớn nhất. Ngươi liền không thể để bụng chút sao? 3 vạn năm trước, bản nguyên mở ra, sau mới có hôm nay tất cả biến cố, đều muốn hồi tưởng đến 3 vạn năm trước, như vậy mới có thể đẩy ra hết thảy manh mối. Mèo này làm sao không chú ý đây? Nơi này, có lẽ chính là bản nguyên đạo điểm cuối. Có thể điểm cuối này, có lẽ năm đó bởi vì vị kia ngôi sao bản nguyên phá nát. Xuất hiện một ít biến hóa. Hoàng đạo có khuyết, ta nhìn vị kia liền chưa chắc có khuyết. Phương Bình sờ sờ cằm, cánh tay đều nhanh biến mất rồi, nhưng là không quá để ý. Ta kỳ thực rất sớm trước đang suy nghĩ một chuyện, cửu hoàng chứng đạo thành hoàng, nhưng là xưa nay không đề cập tới vị kia. Vị kia mở ra bản nguyên, theo lý thuyết, bọn họ thành hoàng, vị này xem như là giáo viên của bọn họ. Tiên phong, có thể không ai nhắc hắn, dù cho không chứng đạo tứ đế, cũng không đề cập tới hắn. Chiến thiên đế mấy vị lão sư, đều có ghi chép. Nhưng là không ai ghi chép qua bọn họ bái sư vị kia. có thể vị kia nếu là không truyền đạo, những người khác làm sao đi bản nguyên đạo? Điều này đại biểu, vị kia là truyền đạo, có thể truyền đạo, hoàng giả khí độ hẳn là đều sẽ không kém. Không đến nỗi ngay cả vị này nhắc đều không nhắc, nếu không vị kia chính mình muốn biết điều, nếu không chính là trở mặt rồi. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Đúng, khả năng trở mặt rồi. Cửu hoàng tứ đế cùng đối phương đều trở mặt rồi, cho nên mới không ai đề cập vị kia. Một học sinh trở mặt còn bình thường, trêu đến 13 vị đều trở mặt. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu cửu hoàng tứ đế có lẽ bị người hố rồi. Mà này bị hố nguyên nhân, ta cảm thấy cùng hoàng đạo có khuyết có quan hệ. Mà quan hệ này, khả năng liền ở chỗ này. Thương Miêu đều nhanh nghe ngủ rồi, ngáp một cái nói, ồ, tên lừa đảo, vừa vặn thương tâm, hiện tại đột nhiên cảm giác thấy. Phương Bình mặt đen, nhìn nó, cảm thấy thế nào? Thương Miêu lầu bầu một câu, không nói chuyện rồi, đột nhiên cảm giác thấy. Tên lừa đảo dù cho chết rồi, đều là chết như vậy kỳ hoa, lúc người khác sắp chết. Khỏi nói nhiều bi tráng, tên lừa đảo muốn chết, cũng là muốn ở trong miệng pháo tử vong. Ở chỗ này, có lẽ có thể tìm được hoàng đạo có khuyết khuyết, có hiểu hay không? Phương Bình tức giận nói, tìm tới thiếu hụt mới có thể nhằm vào. Ta liền là xong đời, không phải còn có các ngươi sao? Giết chết những tên này mới được. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm bí mật, tìm thiếu hụt. Hoàng đạo, dựa theo ngươi khi đó cách nói, cùng với phá tám trải qua, hẳn là cũng là quy nhất, sức mạnh hợp nhất, lời nói như vậy, bản nguyên thiếu hụt hẳn là không tồn tại mới đúng, có thể vẫn có khuyết, này lại là nơi nào xuất hiện vấn đề? Linh Hoàng nói, một đám người người không ra người quỷ không ra quỷ, lại là có ý gì? Lẽ nào những hoàng giả này hiện tại kỳ thực đều bị vây ở trong đại đạo, hay hoặc là trở thành đại đạo một phần, thẳng thắn cùng trong truyền thuyết thượng cổ hợp đạo thánh nhân một dạng. Đạo diệt, người chết. Phương Bình cười híp mắt nói, nếu là như thế, vậy thì tốt chơi, tìm tới chân chính đạo, diệt đạo này, có lẽ cửu hoàng đều phải xong đời. Ngoặc kép, Thương Miêu lần này không ngủ gà ngủ gật. Hiếu Kỳ nói, chân chính đạo, ở chỗ nào? Cửu hoàng hẳn là biết đến. Phương Bình phán đoán, đúc cửa, có lẽ không hẳn là giam cầm, cũng có thể là bảo vệ, mà rèn đúc những giả đạo kia. Thu gạt, ta cảm thấy cũng sẽ không là đơn thuần vì thu gạt một vài thứ. Ta hoài nghi vẫn là có mục đích khác, tỉ như thoát khỏi khống chế, hoặc là đánh vỡ hạn chế loại hình. Phương Bình ánh mắt trở nên thâm thúy. Ta cảm thấy, ta càng ngày càng tiếp cận chân tướng rồi. Mà ở trong này, nhân tộc lại đóng vai ra sao nhân vật? Thiên nhân giới bích phá nát, lại là ý vị như thế nào? Phương Bình một quyền oanh kích hư không. Hư không động đều không động, chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng của hắn đa trọng thiên địa. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói. Mèo lớn, ngươi ra tay thử xem, nhìn chỗ này đến cùng là chỉ có một tầng này, vẫn là đa trọng thiên. Thương Miêu vung vẩy móng vuốt, hư không run rẩy một chút, nhưng là chưa từng xuất hiện xé rách tình huống. Phương Bình nhíu mày, là sức mạnh nhỏ, vẫn là thật chỉ có một tầng này. Phương Bình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, mèo lớn, ngươi từng đi qua cửu trọng thiên. Ta hỏi ngươi, ngươi đi cửu trọng thiên, có từng phát hiện qua cái gì? Thần hoàng lão đầu nhà thuốc muốn ăn. Ngoặc kép, Phương Bình tàn nhẫn mà chừng nó. Thương Miêu vô tội, ủy khuất nói, là ăn thật ngon nha. Không phải nói cái này, ta là nói. Phương Bình bỗng nhiên ngắm nhìn bầu trời, không thấy viên kia soi sáng tam giới mặt trời. Lẩm bẩm nói. Cửu trọng thiên, bản nguyên vũ trụ, mèo lớn, ngươi nói, bản nguyên vũ trụ cùng hiện thực vũ trụ đến cùng có quan hệ hay không? Hẳn là có đi, Thương Miêu trần chờ nói. Bản nguyên thế giới có thể hóa thành không gian chiến trường, có thể để người ta đi vào. Vậy đã nói rõ có thể ở thế giới hiện thực xuất hiện. Đúng, Phương Bình trầm giọng nói. Trước, nhân hoàng kém chút bị giết. Bản nguyên vũ trụ nơi sâu xa mấy vị hoàng giả không có ra tay, mà là cực trọng thiên ngoại người ra tay. Này có phải là đại biểu kỳ thực cửu trọng thiên ngoại người so với bản nguyên vũ trụ người muốn dễ dàng ra tay một ít, càng thuận tiện một ít? Kia cửu trọng thiên ngoại còn có thập trọng thiên sao? Mà thập trọng thiên này có phải là chính là bản nguyên vũ trụ? Ngươi năm đó đi cửu trọng thiên có cảm giác đến bản nguyên của ngươi sinh động sao? Thương Miêu sửng sốt một chút, hồi tưởng một trận, một lát mới nói, hình như có chứ, ta không quá nhớ được. Phương Bình liền nên có, giờ khắc này cảm giác mình lại vạch trần một tầng bí mật, cười nói, bản nguyên vũ trụ khả năng chính là thập trọng thiên. Vùng vũ trụ này có lẽ cùng vũ trụ của chúng ta kỳ thực là một thể, chỉ là cách chúng ta quá xa xôi, cho nên mới vô pháp dễ dàng giáng lâm. Mà tiên nguyên, ta cảm thấy là bốn cửa trung khu, kia tất nhiên là có liên hệ. Tiên nguyên ở cửu trọng thiên, cửa ở bản nguyên vũ trụ, không giống vũ trụ, làm sao gặp nhau? Kia đại biểu cái gì? Đại biểu bốn cánh cửa cùng tiên nguyên kỳ thực khoảng cách không xa. Nói như thế, Phương Bình đột nhiên nhìn hướng phía dưới, lẩm bẩm nói, kia phía dưới liền có thể là cửu trọng thiên, mà chúng ta phía dưới có lẽ chính là tiên nguyên. Thương Miêu kinh ngạc đến ngây người rồi. Phương Bình suy đoán một trận lại đưa ra kết luận như vậy, thật ra trên cửu trọng thiên chính là bản nguyên vũ trụ, mà bọn họ hiện tại kỳ thực liền ở tiên nguyên phía trên. Kia có phải là còn có thể đạt được một cái kết luận? Tọa trấn tiên nguyên cường giả kỳ thực so với tọa trấn bản nguyên vũ trụ cường giả nhỏ yếu. Phương Bình cười nói, cửu trọng thiên, thập trọng thiên, nói như vậy, mạnh mẽ hoàng giả mới ở bản nguyên vũ trụ tọa trấn, mà nhỏ yếu mới ở tiên nguyên tọa trấn. Thương Miêu lắc đầu, nó không biết hoàng giả mạnh bao nhiêu, ai mạnh nhất, nó cũng không biết. Ngay vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nhận ra được dị dạng. Bốn phương tám hướng, bốn cánh cửa, bốn bức tường. Giờ khắc này, một bức tường hơi rung động lên. Vùng vũ trụ này hình như đang chấn động. Yếu ớt không gì sánh được chấn động. Nhưng mà, Phương Bình vẫn là cảm nhận được. Hình như có người đang mạnh mẽ lôi kéo vùng vũ trụ này giảm xuống. Đúng, Phương Bình có cỗ như vậy cảm thụ. Hắn cảm giác mình hình như ở trong một quả cầu, mà quả cầu này hiện tại bị người kéo xuống. Cũng trong lúc đó, trong bát trọng thiên, chấn thiên vương một tiếng gầm dữ dội vang vọng tam giới. Trong hư không, một đạo như ẩn như hiện cửa xuất hiện. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, từng vị cường giả phá không mà tới. Có người trầm giọng nói, hắn muốn phá ba cửa, chứng đạo thành hoàng, làm sao có khả năng? Hắn không thể thành công. Ngoặc kép, từng vị phá tám cường giả cấp tốc giao lưu, nhìn bát trọng thiên chấn thiên vương ở cụ hiện cửa thứ ba, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Thành hoàng, thời cơ còn chưa tới chứ? Lẽ nào chấn thiên vương muốn vào lúc này phá ba cửa thành hoàng? Vậy cũng quá khó mà tin nổi rồi. Bọn họ đang kinh ngạc thốt lên. Cũng trong lúc đó, trên cửu trọng thiên, từng luồng lực lượng tinh thần lại lần nữa hội tụ. Có người thâm trầm nói, hắn ở cụ ba cửa còn kém một chút, không hẳn có thể phá tan. Không thể để cho hắn phá ba cửa. Hắn phá cửa, ba cửa lực lượng quá mạnh, vô pháp dẫn dắt, dễ dàng đứt đoạn. muốn cân đối, không thể để cho Trấn một người dẫn dắt. Trấn không thể phá ba cửa thành công. Ai ra tay ngăn cản? Chúng ta không tốt đánh vỡ trước thỏa thuận, loại bỏ ước định, để người ra tay ngăn cản. Hồng Vũ ở, để Hồng Vũ ra tay. Không thể để Trấn thành công. Ngoặc kép, từng vị cường giả lên tiếng. Cũng có người kỳ quái nói. Trấn ẩn giấu nhiều năm. Phá trước hai môn đều là cực kỳ biết điều. Hôm nay vì sao phải kiêu căng như vậy? Phá tan ba cửa. Không biết, phải chăng là nhận ra được cái gì? Đừng nói nhiều như vậy. Để Hồng Vũ ra tay ngăn cản hắn. Hồng Vũ chưa chắc sẽ ra tay. Để mấy vị phá tám đồng loạt ra tay. Trấn một khi thành công, những người này cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của hắn. Lẽ nào trừ bỏ Trấn, không người nghĩ thành hoàng? Chúng ta không hẳn có thể làm cho bọn họ đáp ứng. Để thần hoàng bọn họ đến. Ngoặc kép, mấy vị cường giả lại lần nữa giao lưu lên. Lúc này, trên tiên nguyên, một cái thô to không gì sánh được mạch máu đang cuộn trào, rất nhanh, lại lần nữa có mấy đạo lực lượng tinh thần giáng lâm. Mật thiết quan tâm bát trọng thiên phát sinh tất cả. Trong bát trọng thiên, Trấn Thiên Vương loáng thoáng cảm nhận được loại cảm giác giòm ngó kia. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, thời cơ chưa tới. Lúc này, những người này sẽ không cho hắn phá ba cửa thành công. Hắn có dự liệu. Bất quá lúc này, Trấn Thiên Vương cũng không quan tâm những chuyện đó. Quát lên một tiếng lớn nói. Phá tám rời xa, bằng không lão phu khi các ngươi đối lão phu có ác ý. Đừng trách lão phu ra tay vô tình. Trấn Thiên Vương tiếng như hồng trung. Quát lên, chư vị, đừng nghĩ hiện tại ngăn cản lão phu. Lão phu chỉ là người mở đường, giúp các ngươi thăm dò một hồi. Những hoàng giả này, có gan hay không để chúng ta thành hoàng? Này phá ba cửa, đến cùng có thể thành hay không hoàng? Đừng quay đầu lại, đều là công dã tràng. Hoàng giả có lẽ không hẳn đồng ý nhìn thấy chúng ta chứng đạo thành công. Lão phu hôm nay nhất định phải thử một chút xem, có người hay không ra tay ngăn cản. Lời này vừa nói ra, một ít phá tám cường giả trong lòng khẽ nhúc nhích, người mở đường, để Trấn Thiên Vương thử một chút, không hẳn là chuyện xấu, nhưng là, Trấn Thiên Vương thật muốn thành hoàng giả, kia chẳng phải là phiền phức, nếu là hoàng giả tiêu chuẩn có hạn, hắn thành, những người khác đâu? Lúc này, chú thần sứ đột nhiên hiện thân, cười nói, để lão này thử xem thì lại làm sao? Ta cảm thấy không hẳn có thể thành công. Liền là thành công, cũng chưa chắc có thể thành hoàng. Đến hôm nay, chúng ta đánh vỡ cũng chỉ là hư môn. Thật có thể thành công sao? Cuồn cuộn sóng ngầm, giờ khắc này, nhưng là không ai ra tay ngăn cản. Hai vị phá tám cường giả, thêm vào Trấn Thiên Vương muốn phá cửa thứ ba. Vô cùng mạnh mẽ, giờ khắc này ngăn cản, cũng chưa chắc có thu hoạch. Trong bát trọng thiên, cuồn cuộn sóng ngầm, long biến thiên, Vương Kim Dương ngồi xếp bằng, bắt đầu bước vào khí huyết chi môn của mình. Tam tiêu chi môn vẫn còn, khí huyết chi môn bóng mờ cũng ở. Hắn bắt đầu bước vào trong đó, người ngoài không nhìn thấy tình huống. Trong khí huyết chi môn, Vương Kim Dương một đường tiến lên, rất nhanh, một cánh cửa dẫn vào mí mắt, bất quá là mở ra, dĩ vãng. Hắn đi đến nơi này, gần như liền không có cách nào lại đi rồi. Hôm nay, Vương Kim Dương nhưng là đi qua cửa, tiếp tục tiến lên, mới vừa đi vài bước. Hắn liền cảm nhận được lớn vô cùng lực cản. Vương Kim Dương nhíu mày, trong tay bỗng nhiên xuất hiện trường cung màu máu. Một mũi tên bắn ra, phá nát phía trước vô tận áp lực. Đi một bước, hắn bắn một mũi tên. Tiếp tục tiến lên, một mũi tên lại một mũi tên. Vương Kim Dương sắc mặt càng thêm trắng bệch lên, nhưng là vô cùng kiên định. Tiếp tục tiến lên, thân thể hiện ra hai màu trắng đen. sức mạnh không ngừng tăng cường. Ngay vào lúc này, tọa trấn khí huyết chi môn nhân hoàng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa. Cửa y nguyên đóng kín, bất quá, sau cửa hình như có động tĩnh còn không nhỏ. Cửa bắt đầu hơi rung động lên, nhân hoàng hơi nhíu mày, đến cùng ai đi vào rồi? Từ trước liền bắt đầu có động tĩnh, đến hiện tại, còn không ngừng lại, ai ở bên trong? Nhân hoàng nhíu mày bên trong, có âm thanh truyền đến, kỷ, trấn muốn phá nát ba cửa, phá nát hư môn, mau chóng ngăn cản. Nhân hoàng ngưng thần, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không nói cái gì nữa. Lực lượng tinh thần cấp tốc lan tràn đi ra ngoài, hướng trong hư không vô tận lan tràn. Trấn muốn phá cảnh, đây là mọi người giờ khắc này vô pháp khoan dung. Nhân hoàng lực lượng tinh thần lan tràn đi ra ngoài, nhục thân rơi vào trong vắng lặng. Mà thời khắc này, phía sau trên cánh cửa, lại lần nữa truyền đến từng trận yếu ớt cảm giác chấn động. Bản nguyên vũ trụ, thế giới sau cửa, Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Giờ khắc này, bản nguyên vũ trụ cũng đang phát sinh biến hóa, ở khẽ chấn động cùng trụy xuống. Mà giờ khắc này, Phương Bình nhưng là nhìn thấy nhiều thứ hơn. Hắn tầm mắt nhìn chằm chằm nơi hạt nhân của vùng vũ trụ này nơi. Ánh mắt biến ảo chập chờn. Thường Miêu cũng là trợn to hai mắt, nhìn về phía trước, có chút ngạc nhiên. Tên lừa đảo, đừng lên tiếng. Phương Bình thấp giọng nói một câu, kéo Thường Miêu chậm rãi di động về phía sau. Lần này, hắn phát hiện nhiều thứ hơn. Chỗ này, càng ngày càng để hắn chấn động rồi. Tam giới tất cả bí mật, có lẽ đều sẽ ở trong vùng vũ trụ này bày ra. Vũ trụ rung động, để một ít bí mật bạo lộ ra. Mà vùng thế giới này, dĩ vãng là sẽ không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Dù cho lấy tay chộp tới vị kia, trong ngày thường cũng sẽ không quan tâm nơi đây. Rất phiền phức, Phương Bình ánh mắt càng thêm sâu sắc lên. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên không muốn chết rồi. Trước cũng không muốn chết. Nhưng hiện tại, hắn càng không muốn rồi. Hắn biết rất nhiều rất nhiều. Phương Bình cảm thấy, chính mình có tất phải sống sót. Đánh vỡ tất cả những thứ này. Triệt để lật tung bàn cờ này. Ngay vào lúc này, Phương Bình trong lòng hơi động. Bỗng nhiên hướng phía sau nhìn lại. Cũng chính là trước rút đi khí huyết chi môn bên kia. Giờ khắc này, bên kia hư không đang rung động, đang quạt, hình như có đồ vật đang đột phá vùng tinh không vũ trụ này phong tỏa. Muốn đi vào, Thường Miêu sợ hết hồn, chạy mau, muốn tới rồi. Thường Miêu cho rằng cái tay kia lại muốn tới, vội vàng dùng đuôi cuốn lại Phương Bình, phải chạy trốn. Phương Bình nhưng là khẽ quát, đừng nóng vội, nói hết. Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía vùng hư không đó. Cùng trước Thường Miêu mấy lần đột phá bản nguyên thế giới của mình có chút tương tự. Hình như có người muốn đánh phá vùng thế giới này hàng rào. Để cho mình hiện ra đến. Ầm ầm ầm. Trong vũ trụ, có tiếng ầm ầm truyền đến. Nhưng mà, hàng rào phồng lên kia. Nhưng là dần dần thu lại. Hình như không cách nào phá mở thế giới này. Phương Bình ngưng lông mày, thấp giọng nói, không giống trước vị kia, nếu là vị kia, trước trực tiếp giáng lâm, nào dùng phiền phức như vậy. Đúng vào lúc này, giới bích kia, lại lần nữa hướng về bên này lồi một hồi, ầm ầm ầm. Phương Bình liếc mắt nhìn, cau mày nói, giống hay không mũi tên đâm ra đến. Thường Miêu móng vuốt vò đầu, giống sao? Không cảm giác được a. Chính mình móng vuốt đâm bản nguyên thế giới. Hình như cũng như vậy đi. Phương Bình liếm môi một cái. Đi, đi qua. Có lẽ là cơ hội. Thoát đi nơi đây cơ hội. Tên lừa đảo. Đi. Phương Bình kiên định nói. Không thể ở đây chờ chết. Có cơ hội. Vẫn là có thể thử một chút. Này hình như là có người muốn mạnh mẽ đột phá vào đến. Cùng trước vị kia hẳn là không phải một nhóm. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Thương Miêu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là, ngược lại đều đến mức này rồi. Vừa nghĩ, Phương Bình nói, ngươi sau đó đừng xuất hiện, ta một người liền được. Thật muốn là cơ hội, ngươi lại xuất hiện, đương nhiên, ngươi hiện tại không chạy cũng không có chuyện gì. Ta nếu như có thể trở lại, lại dựng một con đường thử một chút xem, có lẽ có thể trực tiếp đón ngươi trở về, miễn cho đồng thời xong đời. Thương Miêu thầm nói, vẫn là đồng thời đi. Cửu hoàng tử đế mèo đều biết, quá mức, cho bọn họ chơi một hồi mèo mà, có lẽ liền thả chúng ta đi đây. Phương Bình bật cười, người này ấy tính bán manh sao? Cửu hoàng tử đế thật muốn quyết tâm giết bọn họ, sẽ bởi vì mèo bán manh thả qua bọn họ sao? Linh hoàng còn có thể, nhưng cũng là không hẳn sự. Mèo này, vẫn là như thế ngu. Phương Bình cười cợt, sờ sờ mèo lớn đầu. Không nói nữa, đến mức này, cược một lần đi, nếu như có thể sống sót rời đi, kia tốt nhất. Nếu là không có cách nào sống sót rời đi, cũng phải nghĩ biện pháp đem Thương Miêu đưa trở về. Hắn còn phải để mèo này lan truyền tin tức. Phương Bình cấp tốc hướng bên kia chạy đi. Liền ở hắn chạy đi đồng thời, trước, phong ấn Vương Nhược Băng bản nguyên vị lão giả kia, bỗng nhiên nhíu mày, trong mắt thần quang bạo phát, tầm mắt chiếu đến vùng vũ trụ này, từng điểm một tra xét lên. Hôm nay, lại làm sao? P.S. Ngày hôm nay hai canh. Thu đuôi không tốt thu. Mấy ngày nay tóc đều rơi mất. He lai chuyển lên. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.